Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, Luyện Ngục Ma Sơn. Canh thứ hai, Phệ Linh Quả. 15 con ma vật trố mắt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu. Bọn họ nghe nói qua vật này, nhưng mà thật chưa từng thấy qua. Lâm Tiêu thất vọng cau mày, chẳng lẽ đây cái cuối cùng Phệ Linh Quả, khó khăn như vậy lấy tìm được. Nhìn đến Lâm Tiêu biểu tình, một cái trong đó ma vật nói ra, chủ nhân, ta không có Phệ Linh Quả, nhưng mà ta biết một chỗ có khả năng có Phệ Linh Quả. Hắn lúc nói chuyện có chút chần chờ, hiển nhiên chỗ đó không phải địa phương tốt gì. Hai đầu cự ma kinh hô, ngươi nói là Luyện Ngục Ma Sơn? Chính là Luyện Ngục Ma Sơn. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, hắn thu được trong địa đồ cũng có quan hệ với Luyện Ngục Ma Sơn đồ vật, nhưng mà tin tức không được đầy đủ, nhất định là không bằng những ma vật này biết rõ nhiều. Hắn nhìn sang hai đầu cự ma liền vội vàng nói, chủ nhân, Luyện Ngục Ma Sơn kỳ thực không phải núi, mà là một vị luyện ngục ma tộc lục giai đại năng. Sau khi chết thi thể, ma tộc lục giai chính là nhân tộc động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể. Tại trong ma tộc, có đến các dạng huyết mạch phân chia, các loại huyết mạch cấp thấp ma tộc, thiên sinh cũng sẽ bị các loại huyết mạch cấp cao ma tộc áp chế. Luyện Ngục Ma Tộc cũng coi là một cái trung đẳng huyết mạch ma tộc rồi. Mà hai đầu cự ma tộc, Thạch Viêm ma tộc các loại, chính là bậc thấp huyết mạch. Bọn họ đối mặt Luyện Ngục Ma Tộc, thiên sinh liền thấp hơn một bậc. Cho dù tu vi cao, chỉ cần không cao quá nhiều, cũng không dám xuất thủ. Luyện Ngục Ma Sơn bên trong có bảo bối, Lâm Tiêu hỏi. Đối với bọn hắn sợ hãi, hắn rất là hiểu rõ. Hai đầu cự ma cung kính trả lời, quả thật có rất nhiều bảo vật, có lẽ cũng có Phệ Linh Quả, nhưng mà chúng ta cũng không dám đi qua. Vì sao? Bởi vì Luyện Ngục Ma Sơn từ tầng thứ 2-3 cái đại bộ lạc liên hợp khống chế. Bọn họ không chỉ có ngũ giai cường giả đỉnh tiêm, còn cùng tầng thứ 3 có liên hệ. Lâm Tiêu gật đầu, đây là rất bình thường. Tốt như vậy địa phương, dĩ nhiên là muốn nắm ở mạnh mẽ tồn tại trong tay. Tựa như cùng mặt đất thế giới, Nam Thiên Thánh Địa liền nắm giữ Nam Vực tốt nhất tài nguyên. Kia ba cái bộ lạc, Lâm Tiêu lại lần nữa dò hỏi, Mị Ma Tộc, Xương Viêm Ma Tộc, Luyện Ngục Ma Tộc. Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, đây ba cái ma tộc đều là trung cấp huyết mạch, trong đó cường đại nhất chính là Luyện Ngục Ma Tộc, còn có Xương Viêm Ma Tộc. Đừng xem chỉ cùng Thạch Viêm Ma Tộc chênh lệch một chữ, kỳ thực hai người chênh lệch rất rất lớn. Bọn họ thiên sinh nắm trong tay băng hỏa hai tầng lực lượng, cường đại dị thường. Về phần Mị Ma Tộc, cái này ma tộc cùng nhân loại độc nhất vô nhị, chỉ là nhiều lấy phụ nữ làm chủ, hơn nữa cực kỳ xinh đẹp, mị hoặc rung động lòng người. Lâm Tiêu đời trước liền có một cái mị ma nữ đế cấp nữ nhân, huyết mạch khai phá đến mức tận cùng. Nàng bắt đầu là muốn dụ hoặc Lâm Tiêu, khiến cho Lâm Tiêu trụy lạc, trở thành nàng nô lệ. Kết quả không chỉ không có dụ hoặc đến Lâm Tiêu, ngược lại mình rơi xuống. Lâm Tiêu than nhỏ, không suy nghĩ nhiều, mình kiếp trước nữ nhân, ngay từ lúc trận chiến cuối cùng chết không sai biệt lắm. Cho dù có sống sót, phòng trừng cũng là vô cùng suy yếu. Thoi thóp, đi Luyện Ngục Ma Sơn, Lâm Tiêu phân phó một câu, đem những ma vật này thu vào Vạn Pháp Điện bên trong. Bọn họ muốn khuyên cáo, nhìn thấy Lâm Tiêu ý chí kiên định, lời đến khóe miệng cũng không nói ra được. Luyện Ngục Ma Sơn, Lâm Tiêu là tất nhiên muốn đi, vì Phệ Linh Quả coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. tuy rằng bị ba cái đại bộ lạc cầm giữ, chính diện tác chiến nhất định là không thể, nhưng mà lấy Lâm Tiêu che giấu năng lực, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu ẩn vào ma khí bên trong, hướng phía luyện ngục ma sơn ẩn trốn mà đi. Về phần kia 15 con nguyên anh ma vật, vậy khẳng định là dựa vào không lên. Đối mặt ba đại bộ lạc, thiên sinh huyết mạch áp chế, sẽ để bọn hắn xuất thủ cũng không dám. Coi như là lấy dũng khí xuất thủ, 10 phần thực lực cũng liền phát huy cái 1-2 thành. Vì vậy mà Lâm Tiêu dứt khoát truyền thụ cho bọn hắn phương pháp luyện hóa, để bọn hắn cũng đi luyện hóa yêu ma. Tất phải làm việc, không thể nhàn rỗi, nhàn rỗi còn không bằng hiến tế sạch. Có 15 con nguyên anh ma vật gia nhập, luyện hóa tốc độ lại thêm nhanh hơn rất nhiều, tích góp năng lượng đã gia tăng rồi rất nhiều. Nhưng mà đối với cửu châu đỉnh trong yêu ma lại nói, vẫn chỉ tính là cù lét. Bọn họ dù sao cũng là tiếp cận tiên ma tồn tại. Chỉ bằng vào một đám nguyên anh cùng kim đan, luyện hóa lại 1 vạn năm, đều không luyện hóa được. Nếu mà không phải Lâm Tiêu pháp môn huyền diệu, đừng nói là luyện hóa 1 vạn năm, căn bản là đừng nghĩ luyện hóa ra một tia lực lượng. Dù sao cấp bậc quá cao, chênh lệch quá lớn, bọn họ tùy tiện đánh một cái nhảy mũi, liền có thể giết chết hàng tỷ kim đan nguyên anh, không cần tốn nhiều sức. May mà có đến cửu châu đỉnh trấn áp, vẫn dựa vào bọn họ làm sao rạng rỡ, đều chỉ có thể vô cùng thê thảm bị luyện hóa. Lâm Tiêu hướng phía luyện ngục ma sơn mà đi, thân dung ma khí bên trong, cho dù có người đứng tại bên cạnh hắn, đều không phát hiện được. Tại trên đường đi, Lâm Tiêu cũng thấy qua nhân tộc thân ảnh, mỗi cái đều là mạnh mẽ phi phàm, có thể tới chỗ này, không phải là đối với mình, có tương đương đại lòng tin. Thậm chí ở tại trong, Lâm Tiêu còn nhìn đến mấy cái đối địch tông môn người, nếu như là ngày trước, hắn nói không chừng còn có thể dừng lại một cái, đem bọn họ chộp tới làm lao động. Hiện tại hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở luyện ngục ma sơn bên trên, nếu quả thật có phệ linh quả tới tay, đám người này hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Dám tính kế đào hố hại ta, trước tiên từ các ngươi tầng dưới chót nắm lên, để các ngươi biến thành quang can tư lệnh, cuối cùng tại tiếp thu các ngươi, cái này đại tông môn cuối cùng phải biến thành hắn Lâm Tiêu vật phẩm riêng tư. Một bên phi hành vừa tu luyện đấy, Lâm Tiêu thực lực cũng đang chậm rãi tăng lên. Một đoạn thời gian trước hắn tăng lên tới kim đan thất trọng, kim đan bát trọng cũng trong tầm tay, thực lực của hắn không thể đơn thuần dùng cảnh giới đến phán xét. Tuy rằng chỉ có kim đan thất trọng, nhưng nếu là đối kháng chính diện nguyên anh, hắn cũng có thể chiến thắng. Đương nhiên, đó là solo 1-1, nếu mà đến một đám, thì hắn không phải là đối thủ. Bất quá có vạn pháp điện, coi như là đến một đám, hắn cũng có thể toàn bộ trấn áp. Luyện ngục ma sơn khoảng cách rất xa, khoảng cách vượt qua 500.000 dặm. Đến lúc Lâm Tiêu đến luyện ngục ma sơn thời điểm, tu vi của hắn đã thuận lý thành trương tăng lên tới kim đan bát trọng, chiến lực tiến hơn một bước. Phía trước trong hư không tối tăm, nặng nề áp lực khí tức truyền tới, một tòa dãy núi to lớn kéo dài thẳng tắp ở phía trước, uốn lượn vặn vẹo, lồi lõm, liền nhau ra vạn dặm dài. Tự nhiên, cái kia động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể không có khả năng có dài như vậy. Hắn chỉ có động hư cấp, có thể có 100 dặm to lớn, coi như là không tệ. Trong đó nơi nào đó, hẳn đúng là thi thể chỗ tại, địa phương còn lại chính là vô số năm tích lũy ra. Lâm Tiêu nhìn về phía trước, cảm thụ được trong hư không cuồng bạo ma khí, trong lòng dâng lên vô cùng quyết liệt. Nếu như đem cổ thi thể này hiến tế sạch, kia hắn Thái Tiêu giới